Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, khi như Thệ Thủy, 4, chương 1663, khi như Thệ Thủy, 4, có thể, hắn đơn giản trả lời, lại như là cho nàng một viên hữu hiệu thuốc an thần. Khi nào thì, Trọng Quỳ vội vàng hỏi, chờ âm u phong ngừng, hắn ẩn ẩn nói. Ta cũng đang đợi, Trọng Quỳ trong lòng bỗng nhiên cháo thượng một tầng khủng hoảng. Âm u phong, khi nào thì mới có thể ngừng? Không nhất định a, hắn nói. Chậm thì 1-2 thiên, lâu thì 1-2 năm đi, liền tính 1-2 thiên. Ở bên ngoài, cũng sẽ đi qua rất nhiều năm đi. Ta chỉ phàm là nhân, như thế nào chờ được lâu như vậy? Trọng Quỳ bi ai nói, kia có biện pháp nào? Ta đã ở âm u chờ đợi 3.000 năm, thế giới bên ngoài sớm đã thương hải tang điền, lòng trời lở đất, mà ta muốn thủ hộ người kia, cũng không biết lưu lạc ở năm tháng cái gì khóc xó của hắn thanh âm. Nghe qua so nàng càng thêm bi ai, ở âm u lãnh liệt trong gió, bị xa xa thổi tan tác, Trọng Quỳ không nói gì xem hắn, hắn là thần con, còn đợi nhiều năm như vậy, mà nàng... có năng lực như thế nào? Rét lạnh phong vù vù thổi, trong gió phẳng phất mang theo vô số lưỡi dao, không ngừng quát sát gương mặt nàng, trên người đơn bạc quần áo vô pháp chống đỡ rét lạnh. Trọng Quỳ chỉ có thể cuộn mình ở thạch quan góc xó, ôm hai tay, sau một lát, có một việc áo choàng theo phong bị thổi đến trước mặt nàng. Trọng Quỳ kinh ngạc xem mơ siêu, phủ thêm đi. Bằng không ngươi hội đông chết, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Âm u rét lạnh, hắn thể hội 3.000 năm, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn biết phong từ đâu khi khởi, rồi sau đó chỉ cho khi nào. Giờ phút này âm u, đúng là phong lớn nhất thời điểm mơ siêu, nếu đông chết, có lẽ không hội khó chịu như vậy. Trọng Quỳ đưa tay bắt được áo choàng. Ở trong này mỗi một phân mỗi một giây. Đối với ta mà nói, so hành tẩu ở đầu đao thượng còn muốn đau, ta minh bạch tâm tình của ngươi, thần con nhàn nhạt. Nói, nhưng là ở trong này, thời gian hoàn toàn là tối không có ý nghĩa, Trọng Quỳ nắm chặt áo choàng. Ôm vào trong ngực, nhịn không được cúi đầu khóc nức nở đứng lên, nàng rất ít nỉ non, nhưng là hiện tại cảm giác, lại làm cho nàng cảm giác vô cùng bi thương, vốn cho là đã thiên truy bách luyện tâm. Đúng là vẫn còn chống không lại thời gian nguyền rủa, Vu Ly đặt ra tốt thời gian đã sắp đi đến tận cùng. Bây giờ còn có một cái hơn canh giờ, nếu phong ngừng, muốn thế nào rời đi âm u đâu. Trọng Quỳ không nghĩ buông tha cho chẳng sợ một phần một giây thời gian. Phong ngừng, có thể mở ra âm u thời gian cái khe, thần con nói. Ở trong gió, thời gian cái khe là hỗn độn, mạnh mẽ mở ra lời nói. Thật khả năng sẽ đem ngươi đưa đến thác loạn thời gian chung đi. Nói vậy, sẽ lại cũng không về được, các hạ có thể mở ra thời gian cái khe đi, có thể chờ phong dừng. Lại, ngươi cũng sẽ khẩn cấp đi ra ngoài đi, Trọng Quỳ miệng đầy chua xót. Có thể hay không cũng mang theo ta, ta muốn đi địa phương, là Cửu Châu Đại Lục Tần Quốc thuận tay đem ngươi tống xuất đi. Cũng không phải cái gì việc khó, hắn nói. Đa tạ, Trọng Quỳ cắn nhanh môi, hốc mắt có chút phù thủng, nhưng nàng không nghĩ liền như vậy ngồi, vẫn là muốn đi tìm đến Vu Ly thi thể, vạn thú vô cương ở trên người hắn, nàng đến nơi đây trả giá lớn như vậy đại giới. Không có khả năng không có gì cả được đến, nàng phủ thêm áo choàng, đứng lên, ngươi tưởng đi nơi nào? Thần con hỏi, tìm được Vu Ly, Trọng Quỳ lạnh như băng nói. Hắn đã chết, nhưng là trên người hắn gì đó còn tại chặt, thật sự là vô tình vô nghĩa nha đầu. Cái kia kêu Vu Ly nhân, là vì ngươi mới đến nơi đây đi. Hết chương.